Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chủ bị năm mới. Cái này, bà ngoại, ta cảm thấy ngươi cần phải hỏi một chút tiểu thần. Lại chuyện này, ta nghe tiểu thần, nhìn lên trước mặt Đường Tú. Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng sau cùng nhìn về phía bên cạnh Ân Diệp Tuyền. Nháy mắt mấy cái, có thể nói, các nàng nơi này là hai cái. Thế nhưng là, tại mặt trời không lặn đế quốc, còn có một cái cơ bản thì muốn làm mụ mụ Elise nha. Mà tại Nhật Bản, càng là có một cái tiểu công chúa, đồng dạng là bị Diệp Thần khi dễ đến chết đi sống lại. Nếu như tăng thêm Tam Á cái kia, mặc dù nói chẳng qua là mỗi người nhu cầu mà thôi. Như vậy thì là năm cái. Cái này bên trong, còn không bao gồm chính mình cửu tỷ. Tiểu thần, tới đây cho ta, đừng cho ta làm ra vẻ đựng dạng, mà ở bên cạnh muốn rón rén đi trở về Diệp Thần. Cái này thời điểm lại là đột nhiên sắc mặt có mồ hôi lạnh. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Bà ngoại, nhìn lấy chính mình bà ngoại, Diệp Thần duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu, từng bước một đi tới. Sắc mặt không biết nhiều xấu hổ. Cái đề tài này, tự hồ nguyên bản là vô cùng xấu hổ sự tình nha. Chính mình không chỉ có mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise, còn có Nhật Bản anh hoa công chúa Ngọc Nghê. Đồng thời, càng thêm chí mạng là, trước mặt Diệp Tuyền còn có Diệp Tinh. Đồng dạng cũng là nha. Mà bây giờ, chính mình bà ngoại lại là đột nhiên thảo luận cái đề tài này. Đây không phải cho mình công khai tử hình, còn có thể là cái gì? Quá mức xấu hổ đi. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Một ngày như vậy thiên mang xuống, ngươi cảm thấy rất thoải mái đúng hay không? Nhìn lên trước mặt có một đầu mồ hôi lạnh Diệp Thần, Đường Tú sắc mặt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Chính mình cái này cháu trai, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Chính mình không hỏi thăm chuẩn bị, căn bản sẽ không có bất kỳ động tác gì. Chỉ có ngươi hỏi thăm, ngươi đẩy đẩy, mới có lấy động tác. Bà ngoại, cái này, ta nghe ngươi, có thể chứ? Sau cùng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Xấu hổ cười cười, nhìn đến bên cạnh hé miệng cười cười Diệp Chân bọn họ thời điểm, càng là không biết nên nói cái gì. Diệp Tinh, ngươi đây, nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu về sau, Đường Tú sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này, bà ngoại, ta theo ngươi, nhìn lên trước mặt Đường Tú. Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ, nhanh chóng nói một câu. Có thể nói, loại chuyện này, còn thật không phải tùy tiện. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là, dạng này sự tình, cũng không là tự mình một người có thể quyết định nha. Đã Diệp Tinh ngươi đồng ý, như vậy ta lúc rảnh rỗi thì đi hỏi một chút, nhìn xem, có cái gì phù hợp thời gian. Đường Tú nghe đến, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, có thể nói là vui vẻ nở hoa. Gật gật đầu, đối với chuyện này, sớm liền muốn thật tốt hỏi thăm Diệp Tinh còn có Diệp Thần ý kiến. Sau đó thật tốt chuẩn bị, hai người kia, thật đúng là đầy đủ khiến người ta quan tâm nha. Tùy tiện ngươi, bà ngoại, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Đường Tú bộ dáng, còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chỉ có từng điểm đâu. Chỉ cần mình bà ngoại vui vẻ là được rồi. Về phần hắn, không quan hệ trọng yếu. Diệp Tinh nha, các ngươi một đường đuổi trở về, chắc hẳn đã mệt nhọc đi. Đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Đường Tú như là nhớ tới cái gì, nói một câu, các ngươi gian phòng, ta đã chuẩn bị tốt, gian phòng đầy đủ, yên tâm đi, tốt a, bà ngoại, ta đi nghỉ ngơi một chút. Diệp Tinh nhìn đến, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tuyền bọn họ, mỉm cười, gật gật đầu, hướng về lầu 2 đi lên. Tiểu thần, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Ngươi chỉ có một người, làm sao chia? Làm ba phần, nhìn lên trước mặt hướng về lầu 2 đi lên Diệp Tinh bọn họ. Đường Tú trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lo lắng. Nếu như phân phối không đồng đều lời nói, cái này nhưng là sẽ nội bộ mâu thuẫn. Khi đó, ta nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ? Bà ngoại, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn đến chính mình bà ngoại bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình bà ngoại làm sao biết? Cái này, quá mức bất đắc dĩ đi. Ta vừa mới bất quá chỉ là muốn phải hỏi một chút Diệp Tinh ý kiến mà thôi. Nhìn đến, các nàng đều không có ý kiến gì. Hiện tại, thì nhìn ngươi làm sao phối hợp. Chúng ta dân quê, người khác có thể đối xử với ngươi như thế. Đây là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, không thể không nắm chặt. Đối với Diệp Tinh bọn họ, nếu như ngươi không cố gắng yêu mến, cẩn thận ta không buông tha ngươi. Tuyệt không dễ tha. Biết, yên tâm đi, bà ngoại, không có vấn đề. Nhìn lấy chính mình bà ngoại nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Gật gật đầu, đúng, còn có 3 ngày cũng là giao thừa. Năm nay đồ Tết còn không có cho ngươi chuẩn bị tốt à. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Đường Tú nói một câu. Đồ Tết chuẩn bị cho ngươi, có thể chứ? Thuận liền mang theo Diệp Tinh bọn họ, thật tốt đi dạo một vòng thôn trấn đi. Các nàng cũng chưa từng đi, còn có thể thật tốt chơi một vòng. Ta biết, ngày mai, ta đi chuẩn bị đồ Tết. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đáp ứng, tút tút tút mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong. Từng trận tiếng còi hơi theo bên ngoài đại môn truyền đến. Tiểu Thần, ngươi còn có. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nghe phía bên ngoài tút tút tút tiếng còi hơi thời điểm. Đường Tú sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Không thể nào, hẳn là qua đường xe. Diệp Thần nghe đến lắc đầu, khoát khoát tay. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Trong thôn này, có xe người, không cần phải chỉ là tự mình một người nha. Đối với mình cái này bà ngoại, còn thật không biết nên nói cái gì. Tút tút tút mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, lại là từng trận tiếng còi hơi truyền đến. Ta đi xem một chút. Đường Tú nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng lên, hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi ngươi là... chấm ngoặc kép, làm Đường Tú mở ra cửa lớn thời điểm, nhìn đến một cỗ màu đỏ Ferrari, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Trước mặt tại hào trong xe thiếu nữ, đồng dạng cũng là đẹp như tiên nữ tồn tại, không chỉ có tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có xinh đẹp thân thể mềm mại, có lồi có lõm dáng người, nhìn qua, không biết nhiều sao mỹ lệ nha. Mà cái này người, trọng điểm là chính mình không biết nha. Bà ngoại, ta là tìm Diệp Thần. Tiểu Thần nhà, hẳn là nơi này đi. Mà tại điều khiển ngồi lên thiếu nữ nhìn đến Đường Tú thời điểm, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Đôi mắt đẹp kích động. Nhìn đến, ta không có tới sai. Nhìn một chút điện thoại, sắc mặt càng thêm kích động. Ngươi là tìm Tiểu Thần. Đã như vậy, mời mời mời. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn, bao vây lấy tơ trắng thiếu nữ. Đường Tú gật gật đầu, nhanh chóng nói ra, chính mình cái này cháu trai, đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình là gạt chính mình. Trong nhà 3 cái, đã vô cùng khó khăn, tùy thời, cũng có thể nội bộ mâu thuẫn nha. Mà bây giờ, thế mà còn tới 1 cái. Cái này, càng thêm phiền phức nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.